Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Biên Thụy nhìn xem biểu thấy hai con ngựa ở trong nước ấm ức thế mà có thể nghẹn bên trên 2 phút. Không khỏi cảm thấy có chút quá phần. Biên Thụy mình ở trong nước đều nghẹn không đến 2 phút. Thế mà còn không sánh bằng một con ngựa. Ngươi làm cái gì đây? Ngốc nghiu tiểu mã trong nước có gì đáng xem? Như thế lớn thái dương ngươi không nóng à? Nhan Lam tay dùng khoác lên mũ rơm mũ xuôi theo lên. Hướng về phía Biên Thụy phàn nàn nói. Biên Thụy trả lời một câu. Đến rồi. Quay đầu đang muốn bên trên xe gắn máy liền bị mình nhìn thấy một màn gây kinh hãi. Nhan Lam thấy xe gắn máy không có phản ứng quay đầu nhìn một chút thấy Biên Thụy không có lên xe. Trực lăng lăng đứng, há miệng liền muốn hỏi một câu. Lời nói còn không có hỏi ra liền nhìn thấy đồng dạng để nàng cũng khiếp sợ một màn. Nhan lão gia hiện tại cưỡi một cỗ trợ lực xe đang hướng về bên hồ lái tới. Nhìn thấy Nhan lão gia tử không tính là gì, người trong thôn đều biết hắn. Biên Thụy càng là một ngày hiếm thấy nhất 2 lần, bình thường phân biệt đều là cơm trưa cùng cơm tối thời gian. Nhưng là như bây giờ lão gia tử ra sân cho người ta liền có chút kinh ngạc. Lão gia tử chỉ mặc một đầu đại quần cộc, hai tay để trần, quần cộc đâu vẫn là loại kia rõ ràng mang theo bãi cát phong tình kiểu dáng. Nhan sắc 10 phần tiên diễm. Cái này quần Biên Thụy trước kia chỉ ở phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện nhân vật trên thân thấy qua, hoặc là lưu luyến cho Đông Nam Á phong nguyệt vô biên nơi trốn Âu Mỹ lão đầu trên thân gặp qua. Thứ này xinh đẹp ngay cả tuổi trẻ cô nương ăn mặc đều có chút chói mắt, huống chi là lão đầu. Ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi? Còn không có. Lão gia tử trừ xuyên một đầu buộc mắt người đau quần bãi biển bên ngoài. Bên hông còn quấn một cái bơi lội vòng. Đồng dạng màu sắc, cũng là phi thường hoa. Màu gì không nhảy nó không cần màu gì. Tất cả đều là đụng sắc. Đụng mắt người đều nhìn không được loại kia đụng. Không riêng hoa mà lại tạo hình cũng phong cách. Lặn vòng lên đồ án xem xét liền biết là SpongeBob. Trước sau còn có đầu có đuôi là đầu mỹ nhân ngư. Gia hỏa này tao khí đều không phải đập vào mặt, trực tiếp như là một cỗ trọng trang xe tăng vung tới. Kính dâm quần cộc hoa phối hợp SpongeBob bơi lội vòng vừa lên tử đem Nhan Lam cùng Biên Thụy tam quan cho thay đổi. Biên Thụy lúc này cười nở hoa, Nhan Lam thì là hận không thể đem trong mắt của mình cho trừ ra. Từ nhỏ đến lớn nàng liền không có gặp qua phụ thân có như thế thả càn rỡ thời điểm. Không có về hưu trước nàng cảm thấy phụ thân bản lấy một trương không biết cười mặt. Hiện tại nàng ý thức được mình sai. Nếu như phụ thân muốn cho nàng một kinh hỉ, hôm nay cái ngạc nhiên này đã thành kinh hãi. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc. Còn không có đâu. Theo sau lưng Nhan lão gia tử xuất hiện chính là Vu lão gia tử. Vu lão gia tử cách ăn mặc so với Nhan lão gia tử đến tuyệt không thua. Đồng dạng tao khí 10 phần quần cộc hoa, mà là Vu lão gia tử quần cộc hoa càng cao hơn Nhan lão gia tử một bậc. Bởi vì Vu lão gia tử quần cộc bên trên đồ án là kim dài đẹp nhiều lần phối chén rượu đồ án. Chủ nghĩa tư bản mục nát khí cái kia cũng không thể nói. Đặt 8 mấy năm nghiêm trị thời điểm liền cái này quần cộc đoán chừng lão gia tử liền phải ăn viên. Củ lạc, về phần kính dâm cùng lặn vòng cũng không có lạc hậu. Nhan lão gia tử là SpongeBob, hắn chính là Doraemon phối mỹ nhân ngư. Càng đại niên hơn kỷ một số người xưng là mèo máy. Cái này lẳng lơ không nói tuyệt hậu. Khẳng định tại biên gia thôn chưa từng có. Cái này hai người gia tử tao khí cách ăn mặc vừa đến bên hồ. Đừng nói là trong hồ hài nhóm. Liên đới tại dưới bóng cây đánh bài lão gia tử nhóm đều cho kinh sợ. Hai người đầu hôm nay xem ra thật chuẩn bị độc dẫn phong tao tuyệt không cho người khác đường sống. Đến bên hồ tìm viên dựa vào trợ lực xe. Sau đó cứ như vậy bên hông treo lặn vòng tới một cái bình sa lạc nhạn nện vào trong hồ nước. Văng lên vô số bọt nước. Đông, đông, hai tiếng qua đi hai vị hoa lão đầu nhảy vào trong hồ. Hiện tại trên bờ trong hồ trừ mấy cái chim bói cá so hai người đầu sức tưởng tượng bên ngoài. Hai người đầu nháy mắt, giết hết thảy. Hấp dẫn đại cá thiên thần đuôi đen đều hướng hai lão đầu bên người góp. Biên Thụy đã không biết dùng cái gì lời nói để hình dung nhà mình chuẩn nhạc phụ. Nghĩ nửa ngày duỗi ra ngón tay cái đến. Hai người ra tử cái này thao tác thói xấu. Ôi, Biên Thụy vừa quay đầu lại thấy Nhan Lam chính thở hổn hển nhìn lấy mình. Đá đến Biên Thụy trên đùi chân đã thu về. Theo trong ánh mắt nhìn Nhan Lam hận không thể đâm Biên Thụy hai lỗ thủng. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhan Lam giận dữ hỏi. Hắc hắc, Biên Thụy đành phải giả ngu không lên tiếng. Nhan Lam thấy Biên Thụy không lên tiếng, lập tức nhảy xuống con cừu nhỏ đi vào bên bờ hướng về phía ngay tại trong hồ bốc lên như là một cái. Lão tôm giống như lão cha hô lên lời nói tới. Cha, ngươi mất mặt hay không a? Đi lên nhanh một chút, ngươi xem ai xuyên giống như ngươi. Nhan Lam hướng về phía trong hồ nước Nhan lão gia tử hô. Ngay tại trong hồ nước nháo đằng choai choai các tiểu tử lúc này la lớn. Nhan gia gia, Vu gia gia, thật là đẹp trai, thật đẹp trai không? Nhan lão gia tử cũng không để ý nữ nhi, hướng về phía một đám hài tử hô. Bọn nhỏ lớn tiếng đều nhịp trả lời. Đẹp trai, bọn nhỏ dùng bơi lội vòng cơ hồ đều là phế lốp xe. Rất nhiều phía trên đều có mảnh vá đâu. Không nói người khác liền xem như Biên Thụy tới du mang cũng là hắc luân thai. Chỉ bất quá Biên Thụy lốp xe là đại máy keo bánh sau thai cực đại vô cùng mà thôi. Trên mặt hồ một đám đen thai phối hợp một đám bị phơi đen nhánh to to nhỏ nhỏ oa tử. Hiện tại đột nhiên tiến đến một cái xanh xanh đỏ đỏ xinh đẹp có chút yêu hai người đầu. Ngươi nói dễ thấy không thấy được. Cái này đều không phải bầy gà trong đứng hai hạc cấp độ. Quả thực chính là gà rừng nhóm trong từ trên trời giáng xuống rơi xuống hai con ngũ thải lão khổng. Tước, a, vẫn là mở ra màn hình ngã vào tới loại kia. Cha, người mất mặt hay không a? Nhan Lam nóng nảy nói. Nguyên bản nàng đối với một thôn làng người đều nhảy đến trong hồ bơi lội liền có chút mâu thuẫn. Không nghĩ tới hôm nay lão tử nhà mình cũng vì lão không tuân theo. Chỉ lấy một đầu quần cộc hoa hai tay để trần nhảy trong hồ. Vu lão gia tử lúc này hướng bên bờ bơi du. Hướng về phía Nhan Lam nói ra. Nha đầu, ngươi liền không thể để ngươi cha vui vẻ vui vẻ. Hơn nửa đời người đều trang thâm trầm. Cái này đến già đến còn phải tiếp tục giả vờ tiếp. Vu thúc thúc. Nhan Lam không biết nói cái gì cho phải. Nàng hy vọng phụ thân vui vẻ nhưng là không hy vọng phụ thân vừa đưa ra cái 180 độ. Bước ngoặt lớn a, buổi sáng còn hào hoa phong nhã đàm luận sách luận hỏa. Làm sao buổi chiều nhìn tựa như là cái Đông Nam Á nghỉ ngơi lão nữ phiếu khách giống như cách ăn. Mặc đâu, Biên Thụy lúc này không tới Nhan Lam bên người vươn tay. Bắt lấy Nhan Lam nhẹ tay âm thanh nói ra. Đã thúc cảm thấy vui vẻ vậy liền để hắn vui vẻ tốt. Chúng ta làm vãn bối cũng không cần lại nói cái gì. Biên Thụy cũng không có cảm thấy việc này có gì không ổn. Chủ yếu là bởi vì Biên Thụy cùng Nhan Lam không giống. Nhan Lam là từ nhỏ ngay tại phụ thân bên người lớn lên. Mà Biên Thụy nhận biết chỉ là sau khi về hưu Nhan lão gia tử. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không có loại kia cảm thấy lão gia tử uy nghiêm cảm giác. Tại Biên Thụy trong lòng Nhan lão gia tử một điểm không uy nghiêm. Không riêng không uy nghiêm hơn nữa còn thật có ý tứ. Ngay tại hai cái tiểu bối nói chuyện thời điểm, Vu lão gia tử hướng về phía hai người phía sau phương hướng vung lên tay. Uy, nơi này nhanh lên a, trong nước thật rất dễ chịu. So trong suối mát mẻ nhiều đi á. Biên Thụy vừa quay đầu lại. Khá lắm, Nguyên bản ấn xuống điểm này giật mình, cảm giác lập tức nhảy tới cổ họng. Lần này tới chính là hai người phu nhân, hai lão thái thái ăn mặc đến là không có hai lão đầu như thế hoa. Bất quá là áo tắm, vẫn là loại kia liên thể kiểu cũ áo tắm. Mặc dù trong hồ cũng coi là phát triển, nông thôn nữ nhân kia bơi lội mặc áo tắm a, trực tiếp dưới nội y đi một mặt du một mặt cũng coi là giặt quần áo. Hai cái lão thái thái không kỳ quái, nhưng là đi theo lão thái thái tới hai con gấu thật sự là không có biện pháp nhìn. Hiển nhiên chính là gấu bản hai người đầu, trên thân cái kia hoa không thể lại bỏ ra. Vừa nhìn thấy cái này hai gấu để Biên Thụy trong đầu không khỏi nhảy ra sói bà ngoại hình tượng đến. Thực tế là có chút tổn thương mắt, mà lại một cái mùa hè ngươi cho hai con gấu mặc quần áo. Mặc quần áo thì cũng thôi đi, ngươi cho bọn hắn hai trên đầu đeo lên màu lục mũ rộng vành xem như chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị đi đóng vai Warcraft trong gấu trúc tửu tiên hay sao? Hai con gấu còn không phải chạy tới. Hai lão thái thái cưỡi Biên Thụy phía trước mua đưa cơm xe xích lô. Dư lão thái thái cưỡi xe, Ngô lão sư thì là ngồi ở phía sau đấu trong. Hai con gấu ngay tại đằng sau đẩy. Xác thực nói dư lão thái thái chỉ là vịn tay lái. Chân chính xuất lực chính là hai con gấu. Trời nóng bức này cũng không có nhìn ra gấu cái cùng gấu con có cái gì không hài lòng. Dù sao bốn đầu bắp chân đạp chính là tương đương dùng sức. Xe xích lô trực tiếp liền chạy chậm. Vừa rồi hai người gia tử cưỡi trợ lực xe cũng chỉ là hơi chậm một điểm. A Di, ngài chậm một chút, Biên Thụy cảm thấy có chút lo lắng. Cái này nếu là ném tới chỗ ấy vậy coi như có nhìn. Nhàn Lam lúc này đã là nửa điên. Nguyên lai lão cha tạo hình liền để nàng không tiếp thụ được. Hiện tại nhà mình mẫu thân một thân đồ tắm một mực theo nửa sườn núi xuyên qua toàn bộ biên gia. Thôn đi vào phía tây trong hồ bơi lội. Nhất làm cho nàng lo lắng vẫn là vấn đề an toàn. Cái này hai con gấu không nặng không nhẹ nếu là đem lão thái thái cho đẩy trong khe. Liền tốc độ này lão thái thái về sau thời gian có thể hay không theo trên giường bệnh đứng lên đều là cái vấn đề. Biên Thụy, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp, không thể để cho mẹ ta lại cùng hai con gấu lăn lộn tiếp nữa rồi. Lại lẫn vào các nàng ba địa cầu liền bày không được, Nhan Lam kéo lại Biên Thụy nhỏ giọng nói. Một mặt nói một mặt Nhan Lam căng thẳng chú ý đến xe xích lô. Ngồi trên xe hai lão thái thái tuyệt không lo lắng tốc độ vấn đề. Chờ lấy nhanh đến con đê thời điểm. Dư lão thái thái vui vẻ hô, lão đại, lão nhị, đến chỗ rồi dừng lại, nãi nãi muốn xuống xe. Ngay tại Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người mắt trợn tròn thời điểm. Hai con gấu gập cong vảnh lên mông đem xe xích lô cho kéo dừng lại. Mà lại loại này kéo ngừng còn không phải đột nhiên lập tức, mà là chậm rãi tiến hành. Chờ lấy xe dừng lại đến hai người phu nhân thân hình cũng chỉ là có chút lắc hai ba cái. Biên Thụy nhìn qua hai con gấu lẩm bẩm nói ra. Cái này cũng được. Nhan Lam nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái này hai con gấu không phải ngươi mang về sao? Ta mang về chính là hai con gấu. Cũng không phải xe đạn đạo người điều khiển. Ta cưỡi xe xích lô đều không dừng được như thế ổn định. Biên Thụy lần này thật bó tay rồi. Suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi nói sự tình đoán chừng khó khăn. Ta nếu là Azita đều không nỡ cái này hai gấu. Biên Thụy chịu đựng đem phía dưới nuốt vào trong bụng. Nguyên bản Biên Thụy muốn nói ngươi gặp một lần Azi có thời gian đều là hờ hững. Còn không bằng cái này hai con gấu nghe lời đâu. Lúc này nghe được sức tưởng tượng Nhan lão gia tử trong hồ ngâm nói. Lão phu phát thiếu niên cuồng, trái dắt vàng, phải dơ cao thương, bộ kia thức tựa hồ hắn chính là hạt tía tô xem trùng sinh giống như. Nhan Lam thấy sông Biên Thụy nói ra, đi thôi, lại ở lại xuống dưới trái tim chịu không được. Ừ, Biên Thụy nín cười đáp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.